Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên, chương 116, 116, kể lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Du Du nàng liền lễ phép ngồi xuống nhìn ba vị nói, các vị tiền bối ta họ Lục tên hai chữ Du Du. Các vị gọi ta là Du Nhi liền tốt, nghe Lục Du Du giới thiệu xong ba người cũng chỉ gật đầu chưa nói gì thêm. Đợi trôi qua vài giây y tiên nàng liền nhìn Lục Du Du hỏi. Du Nhi à, ngươi là tu tiên giới thiên kiêu mà chưa có sư tôn. Lục Du Du nàng thấy thân phận bị nghi ngờ cũng không có phản ứng mạnh mẽ gì. Nàng thân phận thật sự có chút khiến người khác khó tin, ba vị này nghi ngờ cũng là đúng. Lục Du Du nàng liền nói lại một lượt, bắt đầu từ việc khi nhỏ xuất thân cho đến hoàn cảnh tu luyện, sau đó lại thêm về đại hội. Khi nghe đến đại hội bị thất đại cấm địa vây quanh, thần sắc ba nàng đột nhiên thay đổi. Ba nàng gương mặt bây giờ lại như một tảng băng cực kỳ lạnh giá, âm trầm cực điểm. Ba nàng cảnh giới đúng là tăng nhưng so với thất đại cấm địa hoàn toàn không đáng kể đến. Thất đại cấm địa dù chỉ là cái tên đủ khiến cho ba phương thế lực cùng run sợ. Chỉ như vậy đã đủ hiểu thất đại cấm địa khủng bố nhường nào. Mà thêm Lục Du Du kể thêm chút mắm muối tình hình khi đó khiến câu chuyện càng thêm lôi cuốn hơn bao giờ hết. Ba nàng dù không đến tận nơi nhưng nghe tới ba phương thế lực bị thất đại cấm địa vây quanh không thể làm gì cũng biết tình hình khi đó ra sao. Chưa dừng lại ở đó, thất đại cấm địa còn sử dụng cả yêu thần. Mà yêu thần chính là đại thừa cảnh giới, là thiên linh giới trần nhà. Đại thừa yêu thần xuất hiện chính là muốn nhuốm máu. Ba người dù trong lòng như lửa nóng, biết là kết quả an toàn mới có thể để công tử và Lục Du Du trở về nhưng ba nàng vẫn tò mò muốn biết ai là người có thể cứu nguy tình huống đó a. Nghe Lục Du Du kể đến ba vị đại thừa xuất hiện, ba nàng liền cảm giác có lẽ đây là một tia hy vọng a. Mặc dù so về quân số đúng là hơn nhưng ba người cảm giác đại thừa yêu thần nào có đơn giản, đại thừa yêu thần đã thành danh từ rất nhiều năm trước, bản lĩnh sẽ không thể nhỏ được. Mà đối đầu với đại thừa yêu thần là ba người vừa bước lên đại thừa thời gian chưa đủ lâu. Cùng là cảnh giới nhưng so về sức chiến đấu khác biệt một trời một vực. Quả nhiên như ba nàng nghĩ đến trường hợp kia, ba vị đại thừa hoàn toàn không thể trụ nổi. Hồng Yên Lâu lão tổ thậm chí còn bị đánh trọng thương, nếu không phải đệ tử nhanh chân đỡ lấy nàng thì nàng còn thương thế nặng hơn bao giờ hết. Hai vị kia cũng càng là như thế, dưới yêu thần sức mạnh không một vị đại thừa nào chưa ngộ đạo có thể chống đỡ được. Dù chỉ nghe Lục Du Du kể lại nhưng ba nàng cũng như đặt mình vào hoàn cảnh căng câu đó. Ba nàng tự thân cảm giác như mình ở trong hoàn cảnh đó cũng chỉ yếu đuối bất lực không thể phản kháng mà thôi. Đợi đến khi Lục Du Du kể đến Tiểu Vân sử dụng Phượng Hoàng cứu nguy tam giới, giết chết yêu thần, ba nữ đôi mắt chợt sáng. Cứu nguy tam giới, giết chết yêu thần, chỉ là tám từ nhưng đến tai người nào cũng không đỡ được sức nặng của nó. Ba nàng vốn định nói chuyện tăng cảnh giới với Tiểu Vân nhưng chợt cảm giác chuyện này có chút quá nhỏ bé a, so với Tiểu Vân cứu cả tam giới thì chuyện của ba nàng lại không đáng kể vào đâu. Tiểu Vân một lần đi ra ngoài liền đã thành cứu tinh của tam giới. Như cả tam giới biết được thì sẽ thế nào a, thế mà công tử lại chọn ẩn giấu đi. Bậc này tấm lòng ai có thể sánh nổi. Một thân cứu lấy hàng vạn sinh linh, đây chính là đại công đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai nhìn công tử hàng ngày sinh hoạt bình thường nhưng trong lòng đều ẩn giấu một thế cờ nhất định. Mỗi lần đi một nước cờ liền sẽ khiến cả thiên linh giới theo đó mà rung chuyển. Ba nàng nghĩ đến cảnh tượng khi đó, nếu như công tử mà không ẩn giấu đứng lên trên một kiếm. Công tử một thân áo trắng kiếm tiên, một kiếm chém xuống giết chết yêu thần cứu vạn sinh linh. Cảnh tượng đó mới thật sự là hùng vĩ, nhưng mà công tử chỉ sử dụng Phượng Hoàng mà ẩn giấu đi đại công đức. Ba nàng mặc dù không hiểu vì sao nhưng mà ba nàng liền như thấy Tiểu Vân một phần kế hoạch. Ba nàng dù không dám chắc nhưng mà đều cùng một suy nghĩ, hẳn là sẽ không quá sai lệch đi. Đã là như thế ba người liền tận lực ra sức phụ công tử. Bên này Lục Du Du tỉ mỉ kể lại câu chuyện thì ở thất đại cấm địa 300 sinh linh trở về cũng là như thế. Ở thiên linh giới ra oai hống hách bao nhiêu thì khi trở về thất đại cấm địa lại hoàn toàn ngược lại, 300 sinh linh ngoan ngoãn quỳ xuống trước 7 vị ngồi trên ghế cao. 7 người này dù không rõ khuôn mặt nhưng mỗi cử chỉ, động tác hay chỉ là hít thở cũng đều khiến người khác cảm giác một ngạt. Câu chuyện 300 sinh linh này nói về đại hội hoàn toàn giống như Lục Du Du kể lại, chỉ khác ở chỗ không rõ chủ nhân của Phượng Hoàng đó là Tiểu Vân. Câu chuyện kể vừa dứt, không gian nơi đây bao trùm sự im lặng. Thất đại cấm địa xuất quân lần này chính là được 7 người ngồi trên cùng đồng ý, trận pháp cũng là 7 người bố trí, yêu thần cũng là 7 người gọi đến. Mọi thứ đều hoàn mỹ đến cực điểm, thiên linh giới ba phương thế lực sau chuyện này sẽ chịu tổn thương đại nguyên khí. Vốn dĩ kế hoạch có thể như thế thành công nhưng mà không biết từ đâu lại ra đại biến cố. Một con phượng hoàng xuất hiện. Phượng hoàng loài vật này ở thiên linh giới từ lâu đã biến mất không còn một chút tung tích nào, thế mà giờ đây lại có thể xuất hiện được. Nếu như là phượng hoàng hư ảnh hay một sợi tàn hồn chắc chắn không thể diệt đi yêu thần dễ dàng thế được. Dù sao ở yêu thần lần này bọn hắn đã tốn không ít công sức vào thân thể nó. Mà từ lời kể của 300 sinh linh đều như một không khác chút nào. Như thế liền khẳng định phượng hoàng lần này là một sinh linh sống sờ sờ ẩn thế lâu năm bây giờ liền hiện thế. Phượng hoàng xuất hiện liền khiến cả thiên linh giới biến cố lớn chứ không riêng thất đại cấm địa, nhưng mà phượng hoàng này vừa xuất hiện đã diệt đi yêu thần. Như vậy biểu hiện ra cái gì? Chính là đang đối với thất đại cấm địa không vừa mắt. Như phượng hoàng thật ghét thất đại cấm địa thì đây chính là thất đại cấm địa kiếp nạn rồi a. 7 người ngồi trên nghe kể cũng chưa có nói một lời nào cả. 300 sinh linh bên dưới càng là run lẩy bẩy nhưng không dám phát ra âm thanh. Bọn hắn làm lỡ việc lần này thật sự ngoài ý muốn, nhưng thất đại cấm địa không chỉ vô tình với sinh linh bên ngoài mà đối với bên trong tộc cũng càng vô tình hơn. Sống chết bọn hắn còn dựa vào mấy vị ngồi đây một câu nói. Các ngươi lui ra ngoài đi, chuyện phượng hoàng tốt nhất đừng có lộ ra, không thì kết cục của 300 các ngươi tự hiểu. Huyết đằng tộc vị cầm đầu nhìn một loạt 300 người liền nói. Bọn hắn dù không thành công nhưng cũng là do biến cố không thể trách tội. Tổn thất yêu thần đã là rất lớn, như 300 người này tổn nhất càng là không thể bù đắp. Mà ở đây nhiều nhất là huyết đằng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết đằng tộc tộc trưởng cũng không thể hạ sát lệnh tộc mình được. Như thế chả khác nào khiến huyết đằng tộc so với 6 tộc ở đây yếu đi một phần. Huyết đằng tộc tộc trưởng lên tiếng, mấy vị sau không nói gì chính là đồng thuận. Bên dưới nghe thấy được lui ra ngoài 300 sinh linh như được ân xá lập tức đồng loạt đứng dậy thi lễ. Bọn hắn nào có gan dám đáp lời với những vị ngồi đây, thi lễ chính là cách biểu đạt tốt nhất rồi a. Thi lễ xong 300 người này lập tức lui ra ngoài. Bí mật phượng hoàng cũng sẽ chôn trong lòng không dám hé nửa lời. Cách chương.